Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 320, thời đại hắc ám. 10. Gió lạnh lẫm liệt, lần này sang cùng, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần định ngày hẹn hòn đảo, chính là tân thế giới bên trong so khá thường gặp đơn khí hậu hòn đảo. Ý tứ cũng là vĩnh viễn ở vào mùa đông hòn đảo. Giá rét tự nhiên là cần tiêu hao lớn lượng nhiệt lượng. Vì có thể làm cho mình ấm áp một số, Sang liền rất là không có hình tượng dơ lên bình rượu. Cất bước đi đến, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần trước mặt, tùy ý co quắp ngồi trên mặt đất phía trên, giống như là người say đồng dạng hỏi ra bản thân vấn đề. Giữa chúng ta có hợp tác khả năng sao? Sang đáp án thực rất hiển nhiên. Khẳng định là không có. Không phải vậy hắn hỏi, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần vấn đề như vậy làm gì? Ngay tại lúc Sang vừa dứt lời thời điểm, bác gái, xa lớt linh lần chính là liếc Sang liếc một chút. Lạnh nhạt nói, địch nhân thì là bằng hữu, tóc đỏ. Làm chúng ta có địch nhân chung thời điểm, cái kia giữa chúng ta liền có thể có chỗ hợp tác. Hiện tại tân thế giới tựa như là một khối bánh kem. Có tư cách ăn khối này bánh kem người thực chỉ có 4 người mà thôi. Dựa theo ta tính cách tới nói, ta khẳng định là hy vọng chính mình một mình nhấm nháp khối này bánh kem. Đáng tiếc, ta có tư cách ăn khối này bánh kem. Cũng không có tư cách độc chiếm khối này bánh kem, cho nên ta cùng cai đô ở giữa vẫn luôn đang tìm kiếm hợp tác. Từ hiện tại kết quả đến xem, chúng ta hợp tác vẫn là để ta phi thường hài lòng. Nhưng là, nói, một vệt bạo lệ khí tức đột nhiên tràn ngập tại bác gái, xa lớt linh lần song đồng bên trong. Mà khi đang cảm nhận được bác gái, xa lớt linh lần trên thân bạo lệ khí tức lúc, đều là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong, tóc đỏ. Song đồng không khỏi là đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Sau đó tại, bác gái, xa lớt linh lần bỗng nhiên một lúc sau. Nàng liền tiếp tục cùng Sang nói ra. Nhưng là, cái nào đó nhìn lên khối này bánh kem người có chút lòng tham. Hắn thế mà cảm giác mình có tư cách một mình nhấm nháp khối này bánh kem. Đây là chúng ta không cho phép, cho nên, tóc đỏ, có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp tác trước chiến thắng cái kia muốn độc hưởng bánh kem ra? Hỏa ô, người biết ta nói là người nào, nếu là có cái gì lo lắng lời nói cứ việc nói thẳng tốt. Vậy ta cứ việc nói thẳng, sau khi ực một hớp rượu, Sang mở miệng nói ra, ngươi, bác gái, hy vọng dùng bánh kem đến theo lệ. Ta. Tóc đỏ, ưa thích mỹ tửu. Vậy ta thì dùng mỹ tửu theo lệ tốt. Mỗi người uống rượu thời điểm đều hy vọng có thể uống sướng mau một chút. Nhưng uống rượu là có một cái tiền đề. Chính là muốn nhìn ngươi tửu lượng có bao nhiêu. Tửu lượng không tốt người. Uống nhiều tự nhiên sẽ nôn. Còn lại tửu tự nhiên là người khác. Đã như vậy, ta cảm giác chúng ta không cần thiết tranh giành cái gì. Chờ hắn cảm giác mình uống đầy đủ lượng, để chai rượu xuống không là tốt rồi sao? Nhất định phải cùng một chỗ làm sự tình. Cái này có ý tứ sao? Rất hiển nhiên, đây là Sang tại từ chối nhã nhặn, bách thú, cai đô. Bác gái, xa lớt linh lần hợp tác ý đồ. Nguyên nhân chính là, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần đều không phải là cái gì tốt. Hợp tác đồng bọn. Muốn là lần này đàm phán chính là sở dịch đến đây nói với Sang. Chúng ta cùng đi giải quyết, dâu trắng, tốt. Nhìn, dâu trắng, thật là có chút chướng mắt. Cái kia Sang khẳng định là không chút do dự. Đánh nhịp liền quyết định muốn cùng sở dịch hợp tác. Trước tiên đem, dâu trắng, phá tan lại nói. Thế mà, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần hạ. Cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, quả thực thì cùng tranh ăn với hổ không có gì khác biệt. Bởi vì lớn nhất muốn độc chiếm tân thế giới hai cái bá chủ. Chính là hắn, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần. Mà lại, đã từng ngay tại vua hải tặc La Kiệt trên thuyền làm qua thực tập thuyền viên. Sang chỗ giải sự tình, hiển nhiên muốn so, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần nhiều hơn một chút. Tỉ như, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần quan hệ. Sang liền là vô cùng rõ ràng, cho nên hai người hợp tác cùng một chỗ không có gì khiến người ngoài ý. Ngược lại là hắn Sang muốn là tham gia đi vào lời nói. Đoán chừng liền không có quả ngon để ăn. Cùng, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần hợp tác kết quả. Sang là có thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu bọn họ nói rất tốt. Cùng một chỗ chiến thắng, dâu trắng, liền tốt. Đợi đến, dâu trắng, hơi chút bị đánh một số. Bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần, cộng thêm hắn, tóc đỏ, Sang bắt đầu chia cắt, dâu trắng, địa bàn thời điểm. Đến thời điểm cũng là, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần cùng một chỗ nghiền ép hắn. Tóc đỏ, Sang, vậy dạng này hợp tác, thì có ý nghĩa gì chứ? Không sai, mặt ngoài xem ra, tóc đỏ, Sang mặt bài nhỏ nhất. Tại tân thế giới tranh bá bên trong sớm nhất kết thúc hành trình người. Liền có khả năng là hắn, tóc đỏ, Sang. Nhưng Sang vẫn là muốn đánh cược một chút. Đánh bạc hắn có thể tại tân thế giới bên trong đặt chân. Trở thành phân chia tân thế giới mấy người một trong. Thơm như vậy Khắc Tư liền không thể tùy tiện cùng người hợp tác. Cho dù là tín dự rất tốt, dâu trắng, đều không được. Dù sao tương đối nhỏ yếu hắn tạm thời là không cùng người bàn điều kiện tư cách. Mà tại Sang cho thấy chính mình ý tứ. Không có bất kỳ cái gì hợp tác khả năng thời điểm. Bách thú, cai đô chính là minh bạch Sang ý tứ. Nói ra, đã ngươi, tóc đỏ, không nguyện ý cùng ta. Cùng Linh Linh tiến hành hợp tác. Vậy chúng ta liền đến nói chuyện việc khác đi. Ngươi nói. Sang tùy ý ứng phó nói, liên quan tới tân thế giới địa bàn phân chia vấn đề. Một chút ném ra ngoài một cái bom tấn. Bách thú, cai đô chậm rãi đứng dậy, nắm chặt bàn tay, giống như là đem chọn cái tân thế giới nắm trong tay đồng dạng. Vĩnh hằng chiến loạn đối chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên ta cùng Linh Linh quyết định tiến một bước tiến hành thân mật hợp tác. Nhìn xem có biện pháp nào không trước hết để cho chiến loạn đình chỉ lại nói. Mà muốn chiến loạn đình chỉ, chúng ta địch nhân lớn nhất cũng là dâu trắng. Bởi vì chúng ta tạm thời không cùng hắn đàm phán tư cách. Dù sao một cái duy nhất có thể thống trị tân thế giới người. Tạm thời đến xem cũng là hắn, dâu trắng. Cho nên, gần nhất một đoạn thời gian, tóc đỏ, ngươi thì tạm thời lui ra tranh chấp tốt. Chờ ta hợp tác với Linh Linh đem, dâu trắng, đánh phục. Hắn nguyện ý cùng chúng ta đàm phán thời điểm. Chúng ta bốn người liền hào hào thảo luận một chút tân thế giới địa bàn phân chia vấn đề. Ngươi nhìn dạng này ngươi có thể đồng ý không? Đồng ý chỉ thấy quỷ. Cứ việc, bức thú, cai đô nói rất huyền chuyển. Nhưng hắn lời nói rốt cuộc là ý gì? Sang chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Tại hắn, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần cùng, dâu trắng, giao chiến thời điểm. Để Sang không muốn tham chiến ý tứ. Thực thì cùng hợp tác không có gì khác nhau. Sau đó, đợi đến, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần thật chiến tranh, dâu trắng, về sau. Hắn Sang vẫn là quyền nói chuyện yếu nhất người. Điều này có thể là Sang muốn xem gặp kết quả. Nhưng trực tiếp cự tuyệt, bách thú, cai đô cùng, bác gái, xa lớt linh lần ân. Cũng là gặp nguy hiểm. Làm không tốt hai người từ bỏ, dâu trắng. Trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Sang trên thân đây. Chính là có như thế một tầng lo lắng. Cho nên, bách thú, cai đô vừa dứt lời thời điểm. Sang bỗng nhiên tại, bách thú, cai đô, bác gái, xa lớt linh lần trước mặt trầm mặc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,